Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến buổi trưa, Nhạc Lương vẫn chưa đến. Trường công chúa đích thân đến đại lý tự, hỏi thăm về vụ án của Triệu Trần. Phò mã đã xảy ra chuyện cũng đã 6-7 ngày rồi. Xin hỏi Nhạc đại nhân đã có tin tức gì chưa? Nhạc Lương chắp tay hành lễ. Vi thần bất tài. Trường công chúa khẽ liếc nhìn hắn, nói về vị đại lý tự thiếu khanh này, nhìn khắp triều đình, cũng không tìm ra được mấy người có dung mạo tuấn tú hơn hắn. Ngay cả phò mã, lúc còn sống đứng cùng hắn, cũng khiến nàng ta lập tức chán ghét phu quân của mình. Người tốt như vậy, không hiểu sao lại có tin đồn thất thiệt với thiếu phu nhân nhà họ Yến. Trường công chúa lấy khăn tay chấm nhẹ khóe mắt. Một thiếp thất của phủ họ Bạch, chẳng lẽ còn quan trọng hơn phò mã? Cần Nhạc đại nhân đích thân đến phủ để phá án. Nhạc đại nhân đây không phải bất tài, mà là bận rộn đến mức không có thời gian. Trường công chúa hiện nay không phải là huynh muội ruột thịt với hoàng thượng, mà là con gái ruột của tiên đế, là người được nuôi dưỡng trong nhung lụa từ nhỏ, tính tình từ nhỏ đã kiêu ngạo. Lúc nhỏ ngay cả hoàng thượng cũng từng bị nàng ta mắng. Hoàng thượng khi còn là thái tử, từng bị nàng ta làm khó dễ, mắng hắn là kẻ nhặt được của hời, mà hoàng thượng hiển nhiên cũng không phải là người đại lượng. Tiên đế băng hà, hắn lên ngôi hoàng đế, người đầu tiên bị hắn xử lý chính là vị hoàng muội này. Cho nên, những năm này sau khi chịu nhiều thiệt thòi, tính tình của trường công chúa đã thu liễm đi rất nhiều. Nhạc Lương sắc mặt không đổi, cúi đầu nói, mạng người đối với Nhạc mỗ mà nói, không phân biệt sang hèn. Vụ án của phò mã, Nhạc mỗ đang điều tra kỹ lưỡng, khi nào có kết quả, nhất định sẽ cho điện hạ một lời giải thích. Quả thật quên mất, người này là một tảng đá cứng, nước đổ lá khoai, người xê, hát, ế. Tê không thể sống lại. Mấy ngày nay bà ta coi như đã hiểu được đạo lý này. Người ta vẫn là sống cho bản thân mình mới là quan trọng nhất. Phu thê một ngày còn hơn trăm ngày ân nghĩa. Người đột nhiên ra đi, vốn cũng đau lòng, nhưng bị Triệu lão phu nhân hành hạ mấy ngày nay, nỗi đau buồn kia cũng nhạt đi rất nhiều. Lại nhìn vị đại lý tự thiếu khanh ngay thẳng đứng đắn trước mặt này, đột nhiên cảm thấy hối hận, người giỏi còn có người giỏi hơn. Câu này nói một chút cũng không sai. Nếu như bản thân có cơ hội đợi thêm, thì cuộc sống hiện tại, nói không chừng lại là một cảnh tượng khác. Đều tại năm đó nóng vội, chữa trị lung tung, cũng không phải là tùy tiện bắt người tới. 2 năm trước Triệu Trần ở Kinh Thành cũng là nhân vật nổi tiếng. Lần đầu gặp mặt quả thật khiến bà ta sáng mắt ra. Từng rung động, nhưng rồi sao chứ? Là kẻ đoản mệnh, trường công chúa cố ý không trả lời. Cũng không cho Nhạc Lương đứng dậy. Sau khi quan sát một hồi, mới thở ơ nói, Nhạc đại nhân đã nói như vậy. Vậy bổn cung sẽ chờ tin tức của Nhạc đại nhân. Trường công chúa rời đi, Nhạc Lương cuối cùng cũng không đến phủ họ Bạch nữa. Sai người truyền tin, sáng mai bổn quan sẽ đến đó kết thúc vụ án. Tiểu Phong nghe mà mơ hồ. Chủ tử đã có manh mối rồi sao? Vụ án chẳng phải còn có ẩn tình sao? Nhạc Lương đứng dậy, gập hồ sơ lại, đưa cho hắn. Cũng nên cho bọn họ chút thời gian chuẩn bị. Tin tức truyền đến phủ họ Bạch. Người phủ họ Bạch cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bạch Minh Tế nằm nghiêng trên trường kỳ. Không biết tại sao lại ngủ thiếp đi, mơ màng hồ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện bên ngoài, mở mắt ra, chỉ nghe rõ một câu, đã biết. Bạch Minh Tế vén tấm chăn trên người, đi ra cửa, liền thấy Yến Trường Lăng một mình ngồi trên ghế tựa trong sân. Một bên tay áo buông thõng từ trên ghế xuống, tùy ý rũ trên phiến đá xanh được ánh hoàng hôn chiếu vào. Ánh lên tia sáng lấp lánh, gió xuân nhẹ nhàng thổi qua, lớp gấm mỏng như lụa nhẹ nhàng bay lên, sự tinh khiết của ánh mặt trời, thật sự có thể xuyên thấu tâm linh. Một bức tranh chàng trai tuấn tú trong nháy mắt hiện lên trên giấy. Không biết loại mực nào mới phù hợp. Nàng đang nghĩ gì vậy? Bạch Minh Tế lắc đầu mạnh một cái, xua bức tranh còn chưa kịp thành hình ra khỏi đầu. Không thấy Kim Thu cô, không biết đã đi đâu. Bạch Minh Tế đi tới hỏi hắn, ai đến vậy? Yến Trường Lăng quay đầu lại, thấy nàng đã tỉnh, đứng dậy khỏi ghế tựa, xoa xoa vai đau nhức, thuận tay đưa quả quýt còn lại một nửa trong tay cho nàng. Buổi tối lão phu nhân chuẩn bị tiệc tối gia đình, mời chúng ta qua đó. Ta là tân lang lần đầu tiên về nhà vợ, nên phải tiếp đón tử tế. Bạch Minh Tế vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, hắn đưa tới, nàng cũng nhận lấy. Nhìn vẻ mặt kiêu ngạo của hắn, trong lòng khinh thường, chỉ e là sẽ khiến hắn thất vọng rồi. Mặt mũi của hắn, vị tân lang này, vì nàng mà không đáng giá một xu ở phủ họ Bạch. Yến Lường Lăng không hề hay biết, cúi đầu sửa sang lại tay áo bị nhàu nát, hình như rất mong chờ bữa tối gia đình buổi tối, lại nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu chỉ vào tay nàng nói, quả quýt của nàng ngọt hơn của ta, không phải là vậy sao? Không có thứ tốt nào mà không mua được bằng tiền. Bạch Minh Tế cầm một múi quýt bỏ vào miệng, cắn một cái, nước ép B, A, N ra. Trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, răng cũng ê buốt, nàng đại khái đã hiểu rõ người trước mặt này là loại người gì rồi. Thật sự không phải người tốt. Yến Trường Lăng không hề có chút áy náy nào, mỉm cười nhìn nàng phồng má, hồi lâu cũng không nhúc nhích. Trước đây không phát hiện ra, bây giờ đứng gần nên mới thấy. Đột nhiên cảm thấy chiều cao này của nàng rất xứng đôi với mình. Không cao cũng không thấp, giơ tay lên vừa vặn có thể chạm vào đầu nàng. Trong lòng vừa nghĩ như vậy, tay đẽ theo bản năng giơ lên, xoa đầu nàng. Ngủ chưa nhiều, tỉnh táo một chút cũng tốt. Bữa tối gia đình được tổ chức ở sân của Bạch Thượng Thư. Kể từ khi mẫu thân qua đời, Bạch Minh Tế chưa từng đến đây nữa. Nơi này chứa đựng quá nhiều kỷ niệm, phần lớn đều là những điều không tốt đẹp. Đến nỗi bây giờ nhìn thấy cây cối trong sân cũng khiến nàng cảm thấy khó chịu. Tuy nhiên, chưa kịp để nàng hồi tưởng lại, giọng nói thê lương của Tam Nương Tử đã vang lên từ bên trong. Sao có thể như vậy chứ? Sao có thể là G, I, E, C nhầm? Nhất định là Bạch Minh Tế giở trò gì đó. Uổng công nàng chịu 20 gậy, đến nha môn đánh trống kêu oan. Cuối cùng, lại là một tai nạn. Di nương của nàng ta trở thành kẻ C, H, E, T oan. Bị một tên nô tài trong phủ G, I, E, C nhầm. Kết quả như vậy, làm sao nàng ta có thể chấp nhận được? Nàng ta không quan tâm chứng cứ gì cả, cứ khăng khăng là Bạch Minh Tế hại chết, kéo theo vết thương trên người đến đây, chính là muốn Bạch Thượng Thư đòi lại công bằng cho nàng ta. Phụ thân, chúng ta thật sự không làm gì được nàng ta sao? Bạch Minh Tế bước vào theo tiếng nói của nàng ta. Tam Nương Tử vì bị thương ở mông, không ngồi được, đứng sau lưng Bạch Thượng Thư, bên cạnh có mama và nha hoàn dìu, thấy người gây ra chuyện đã đến, dù sao cũng có chút chột dạ, sắc mặt khẽ biến, nửa câu sau liền nuốt vào bụng, bản thân không làm gì được nàng, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào người cha trước mặt. Giống như Bạch Minh Tế thật sự có thể xé xác nàng ta vậy. Vừa bước vào, nàng ta liền sợ hãi túm lấy tay áo Bạch Thượng Thư. Trong ba cô nương của đại lão gia, chỉ có Tam Nương Tử Bạch sở thích làm nũng với Bạch Chi Hạc. Mà trong mắt Bạch Chi Hạc, chỉ có vị Tam Nương Tử Bạch sở này mới là con gái ruột của hắn. Màn kịch tình cha con sâu nặng này, Bạch Minh Tế kiếp trước đã thấy nhiều rồi. Sớm chai sạn, lúc tiến lên hành lễ, liếc nhìn Bạch Chi Hạc, qua hai ngày, người đã được chôn cất, sắc mặt Bạch đại nhân cuối cùng cũng dễ nhìn hơn một chút. Không ngờ Yến Trường Lăng cũng đến, Bạch Chi Hạc sắc mặt hơi sững lại. Mặc dù hiện tại phủ họ Bạch đang rối ren, nhưng vẫn phải giữ thể diện. Yến gia là hoàng thân quốc thích, vị Yến Thế Tử này lại càng là nhân vật nổi tiếng. Bản thân tuy là quan tam phẩm, nhưng không thể so sánh với nhân vật tôn quý như hắn. Chuyện không vui xảy ra đêm mưa hôm đó, theo người C, H, E, T đi, tất cả đều trở nên vô nghĩa. Bạch Thượng Thư đứng dậy chắp tay hành lễ với hắn. Yến Nế Tử, Yến Trường Lăng mỉm cười bước vào, hình như đã quên chuyện đêm đó, cúi người đáp lễ dứt khoát. Bạch đại nhân, quay đầu lại hành lễ với Bạch lão phu nhân. Lão phu nhân, quấy rầy rồi, câu quấy rầy này quả thật không sai. Trên mặt Bạch lão phu nhân không hề có vẻ chào đón hắn. Khách sáo nói, Yến Nữ Tử đến phủ, chúng ta nên tiếp đón tử tế. Nhưng nhìn tình hình hiện tại đang xảy ra chuyện này, thật sự không mặt mũi nào mời. Chờ chuyện này giải quyết xong, nghiêng đầu nhìn Bạch Thượng Thư. Lão đại tìm ngày lành tháng tốt, thiết yến khoản đãi tân lang của chúng ta. Bạch Minh Tế hiểu ra, tối nay người ta căn bản không mời hắn. Ánh mắt khẽ liếc qua, người kia bị vạch trần, không hề cảm thấy mất mặt, ngược lại quay đầu nhìn nàng, mỉm cười nói, người một nhà không nói hai lời, phủ họ Bạch gặp nạn, ta là tân lang sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Truyền ra ngoài, người khác còn tưởng ta không nể mặt thiếu phu nhân. Bạch Minh Tế chưa kịp để mọi người phản ứng, hắn đã chọn một chỗ ngồi gần cửa, còn không quên vẫy tay với Bạch Minh Tế. Qua đây. Trong phòng nhất thời im lặng, lúc này cần hắn giúp gì chứ? Phủ họ Bạch chỉ hận không thể đóng cửa từ chối khách. Ai mà không biết hắn đến xem náo nhiệt, nhưng người đã đến rồi, dù sao cũng không thể đuổi ra ngoài. Hơn nữa đến nước này rồi, thể diện gì cũng mất hết. Bạch lão phu nhân không nói gì nữa. Một lúc sau, hai công tử nhà họ Bạch cùng nhau bước vào. Bạch đại công tử đã nghe người ta nói Yến Trường Lăng ở phủ, gặp cũng không thấy bất ngờ, lễ phép hành lễ, thế tử gia, vừa dứt lời, lại nghe thấy người em trai bên cạnh gọi, tỷ phu. Bạch đại công tử hơi nghiêng đầu, kinh ngạc với cách gọi của hắn, hắn chẳng phải luôn sợ trường tỷ sao, từ khi nào lại thân thiết với Yến Thế Tử như vậy. Bạch nhị gia và nhị phu nhân cũng đến. Thấy người đã đến đông đủ, Bạch lão phu nhân liền sai người dọn cơm. Đã là tiệc tối gia đình, vậy thì nên mời tất cả mọi người. Bạch Minh Tế đột nhiên hỏi, nhị nương tử đâu? Nàng không nói, mọi người thật sự quên mất người này. Nhị nương tử trong phủ, năm đó trên đường đi thắp hương gặp phải cướp, có lẽ bị kinh hãi, từ đó về sau liền không bước chân ra khỏi cửa. Cả ngày ở lì trong phòng, nói là bị Bạch Minh Tế cấm túc, chi bằng nói là nàng ta tự nguyện ở trong phòng. Quả nhiên nghe nha hoàn hồi bẩm, nhị nương tử nói đau đầu, không đến. Bạch Minh Tế không hề bất ngờ, mọi người cũng đã quen. Bữa cơm diễn ra trong sự im lặng lạ thường, vốn dĩ cả nhà đóng cửa lại, còn có thể nói một số bí mật không thể để lộ ra ngoài. Có Yến Trường Lăng ở đây, liền không còn tự nhiên như vậy nữa. Không ai lên tiếng, nhân vật chính lại không hề thấy xa lạ. Sau khi ăn hết một bát cơm, liền gọi nha hoàn bên cạnh lấy nước rửa tay. Sau đó chậm rãi bóc tôm. Mọi người tuy không nói chuyện, nhưng ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm. Loại tôm trên bàn ăn này, chỉ là để làm cảnh cho sang trọng. Nếu thật sự ăn thì vừa mất thời gian vừa không tao nhã. Thấy hắn bóc đầy một bát, vốn tưởng hắn sẽ tự mình thưởng thức, không ngờ hắn quay đầu lại, đưa cho Bạch Minh Tế bên cạnh. Ăn đi. Nhất thời sắc mặt mọi người khác nhau. Lão phu nhân thật sự không nhịn được nữa, quay mặt đi. Năm đó đồng ý hôn sự này, vẫn là Bạch Thái Hậu tác hợp. Nói là hai nhà đều là con cháu nhà võ tướng, đúng là môn đăng hộ đối, nhưng ai mà không biết, địa vị hai nhà cách nhau một trời một vực, thiên hạ đều nói Bạch gia gặp may mắn, nhưng vận may này lại không đúng chỗ. Các thế gia có chỗ đứng ở kinh thành, phần lớn đều dựa vào sự giúp đỡ và quan tâm lẫn nhau giữa các nhà thông gia. Ai mà không hy vọng con gái nhà mình có thể gả vào một gia đình tốt? Nếu đổi lại là bất kỳ cô nương nào trong nhà, tâm trạng của Bạch lão phu nhân lúc này sẽ khác. Nhưng một hôn sự có bối cảnh tốt như vậy lại rơi vào tay trưởng nữ đã cưỡi lên đầu lên cổ tất cả mọi người trong nhà, chẳng khác nào hổ mọc thêm cánh, càng thêm uy phong. Không những không có tác dụng, ngược lại còn bị nàng ta phản phệ. Chuyện hôm qua cãi nhau với nàng ta chính là ví dụ. Tất cả mọi rắc rối này, nói cho cùng, vẫn là bởi vì trưởng phòng không có con trai nối dõi. Nếu có một cậu con trai chống đỡ, làm sao cả nhà lại bị một cô con gái gả đi nắm trong tay như vậy? Vì thế, lão phu nhân nói, đêm nay mọi người đều có mặt, vừa hay có một chuyện muốn thương lượng với các con. Bạch Minh Tế đến đây ăn cơm, vốn không có ý định động đũa. Lúc Nguyễn Di Nương mang thai Tam Nương Tử, bà ta rất thích ăn tôm. Thấy phụ thân bóc tôm cho Nguyễn Di Nương, nàng liền bóc cho mẫu thân. Sau đó Tam Nương Tử chào đời, thừa hưởng khẩu vị của Nguyễn Di Nương. Một bữa cơm chỉ ăn tôm. Thấy phụ thân bóc tôm cho Bạch Sở, nàng lại bóc cho A Cẩn. Không chỉ vậy, nàng còn bóc nhanh hơn bất cứ ai. Phụ thân bóc cho Nguyễn Di Nương một con, nàng liền bóc cho mẫu thân hai con. Phụ thân bóc cho Bạch Sở hai con, nàng liền bóc cho A Cẩn ba con. Cứ liên tục bóc cho nàng ấy, dù sao cũng phải ăn nhiều hơn hai người kia. Lần đầu tiên nhìn thấy tôm đã bóc vỏ đặt trước mặt mình, nàng cảm thấy rất kỳ diệu. Nhất thời chỉ chăm chăm nhìn sườn mặt người bên cạnh. Câu đầu tiên lão phu nhân nói, nàng không nghe thấy. Lão phu nhân tiếp tục nói, chuyện này ta đã nghĩ từ lâu, vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Gia tộc Bạch gia chúng ta từ U Châu chuyển đến kinh thành đã được trăm năm, thời kỳ đỉnh cao đã lập nên 5-6 chi nhánh. Sau đó người di rời thì di rời, người rời đi thì rời đi. Đến đời chúng ta, con cháu ngày càng thưa thớt. Hiện tại đại gia lại không có con trai, chi này coi như là đứt gốc. Đại phu nhân đã đi được 2 năm, ta thấy con cũng không có ý định tục huyền. Như vậy, liền từ nhị lão gia chọn một đứa con trai cho đại lão gia. Sau này cũng có người ghi vào gia phả, có người bưng bát nhang, không đến nỗi tuyệt tự. Nói xong liền gọi, Vân Văn, Tinh Nam, Bạch Minh Tế hiểu ra. Bữa cơm tối nay là vì chuyện nhận con nuôi. Bạch Đại Công Tử và Bạch Nhị Công Tử được gọi tên, đều đứng dậy luống cuống, nhìn nhau, rõ ràng là không biết trước. Trái lại Bạch Thượng Thư, Bạch Nhị Gia, Nhị Phu Nhân đều bình tĩnh, chắc hẳn là đã bàn bạc trước rồi. Lời đã nói ra, lão phu nhân cũng không dài dòng nữa, trực tiếp hỏi hai người. Bà nội hỏi các con, ai nguyện ý đến trước mặt đại bá con để phụng dưỡng? Đại công tử Bạch Vân Văn từ trước đến nay không có chủ kiến, nhìn đại lão ra một cái, lại nhìn cha mẹ mình, khó xử đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi. Nếu là vì tương lai của mình, chắc chắn là chọn đại gia Bạch Thượng Thư. Nhưng nếu chính mình nói ra trước, lại có vẻ như mình vội vàng bỏ rơi cha mẹ, sợ cha mẹ đau lòng, nói mình bất hiếu, ruột gan rối như tơ vò. Con, mãi mới nói được một chữ, quay đầu, ném vấn đề khó này cho nhị công tử Bạch Tinh Nam. Xem ứng nguyện của nhị đệ trước đã. Cách chương.